1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, không yên ổn. Đương nhiên, nàng cũng có nàng tính toán, nàng là một lòng ngóng trông nhi tử kết hôn, sau đó cho nàng sinh cái mập mạp tiểu tử, dạng này nàng liền có thể về nhà mang cháu trai. Rời đi Lý gia cũng là danh chính ngôn thuận, tình có thể hiểu, chỉ là Cổ Tiểu Hoa chậm chạp không chịu kết hôn, trên miệng luôn luôn nói lấy sự nghiệp làm trọng, đây chính là sầu chết nàng. Khương Thủy, Tiểu Hoa đứa nhỏ này rất hiếu thuận ngươi, cũng không cần làm cho quá gấp, duyên phận đến dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông. Lý Hòa minh bạch trong nhà A Di tâm tư, Khương Tỷ cười nói, mượn Lý Tiên sinh cát ngôn, hy vọng như thế, kỳ thật trong lòng xem thường, nếu là thật hiếu thuận lão nương, liền tranh thủ thời gian cho lão nương sinh cái cháu trai a. Hại lão nương nghĩ về hưu đều không có cơ hội. Khương Tỷ, người tiền lương còn tại Kim Lộc tập đoàn bên kia phát đúng không? Lý Hòa đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả. Vâng, Khương Tỷ có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn gật gật đầu. Những năm này một mực là dạng này, Vương Ngọc Lan lại đợi nàng tốt, cũng không có khả năng bỏ được mỗi tháng cho nàng vạn thanh khối tiền. Ngươi chờ chút tìm xuống Tề tiên sinh, về sau tiền lương của ngươi đều theo trong tay hắn dẫn. Lý Hòa quyết định đem người trong nhà việc quan hệ hệ làm rõ, tăng ba thành đi. A, Lý tiên sinh, cái này nhiều lắm. Khương Tỷ có chút ngượng ngùng, nếu là người khác ra, nàng đã sớm cao hứng bừng bừng. Thế nhưng là Lý gia không giống, người ta có ân cứu mạng. Lý Hòa nói, ngươi những năm này thế nào, ta đều là nhìn ở trong mắt, đây đều là ngươi nên được. Huống chi, ngươi là ngươi, Tiểu Hoa là Tiểu Hoa. Hiện tại hắn đi theo Lạt Bá Toàn, có bản lĩnh hắn liền hết khổ, còn có thể giúp ta làm việc, xem như ta cứu hắn có chỗ đáng. Chưa bản sự, ta cũng chỉ có thể giúp đỡ đến nơi này, ngươi cũng không cần thiết nhiều so đo. Lý tiên sinh nói đúng lắm. Khương Tỷ nghĩ không ra lý Hòa nói ngay thẳng như vậy, bận bịu đi thôi. Lý Hòa hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu có thể không cần nói thêm nữa. Hắn vốn cho rằng có thể qua một cái thanh nhàn Tết xuân, thế nhưng là Tết Nguyên Tiêu còn chưa tới, hắn liền bày ra sự tình. Vu Đức Hoa vào cửa trước, cầm một chương báo chí, vô cùng lo lắng cho Lý Hòa nhìn. Lý Hòa còn chưa kịp đọc, Thẩm Đạo như đồng dạng là cầm một chương báo chí. Về sau Phan Hữu Lâm, Hoàng Bình Tân, Quách Đông Vân, Lạt Bác Toàn, Trần Lập Hoa bọn người đồng dạng không sai biệt lắm là trước sau chân sự tình. Thế nào? Từng cái vội vội vàng vàng. Hắn liền nhìn báo chí công phu đều không có, vào xem lấy chào hỏi. Phan Hữu Lâm nói, Lý tiên sinh, ngươi xem một chút báo chí đi. Lý Hòa hiếu kỳ nhìn một chút, nhìn thấy cuối cùng, thậm chí lớn tiếng quát lớn ra. Nói hưu nói vượn, nói cái gì? Một cái dân gian giai cấp tư sản đã tại kinh tế lên hình thành. Tân sinh giai cấp tư sản người phát ngôn, hẳn là nói là ta, đây là muốn kiếm chuyện. Văn chương còn nói, theo tư doanh kinh tế, đầu tư bên ngoài kinh tế và kinh tế cá thể phát triển, dân gian giai cấp tư sản, giai cấp tiểu tư sản nhân số cùng thực lực kinh tế trước mắt tại tiến một bước mở rộng. Quan lại giai cấp tư sản cùng gia cấp tư sản mại bản nảy sinh cũng đã bắt đầu xuất hiện. Tốt nhất ví dụ chứng minh chính là xí nghiệp tư doanh đảm nhiệm huyện trở lên đại biểu nhân dân. Toàn quốc đã có hơn 5.000 người, huyện trở lên hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên hơn 8.000 người. Thậm chí tại rất nhiều nơi xuất hiện tư nhân thương hội, dân doanh công hội, đầu tư hiệp hội, chờ xí nghiệp tư doanh chủ tổ chức. Sau cùng kết luận chính là, những người này cuối cùng sẽ uy hiếp được an toàn quốc gia. hắn khí đem báo chí ném xuống đất, hướng trong mồm ực một hớp trà. Quách Đông Vân nghiêm mặt nói, Lý tiên sinh, nơi này mặc dù chưa nâng lên tên của ngươi, nhưng là câu câu đều là tại ám chỉ ngươi. Lý Hòa hỏi, do ai viết? Vu Đức Hoa lắc đầu, không rõ ràng, không có ký tên. Đầu tiên là tại hải ngoại lưu truyền bản chép tay, về sau hải ngoại một chút báo chí bắt đầu đăng, gần nhất mới xuất hiện Hong Kong đài trên báo chí. Bọn hắn nói đây là thời đại mới, thịnh thế nói láo. Thả hắn nương cẩu thí, Lý Hòa tức giận nói, tất cả đều là nói bậy, miễn cưỡng gán ghép, sao có thể đem phát triển kinh tế cùng chính trị kéo tới một khối. Đây là có người thuần tâm không muốn để cho hắn qua ngày tốt lành a. Quách Đông Vân nói, Lý tiên sinh, ta đề nghị ngươi tạm thời không cần trở về. Vậy ta nên làm như thế nào? Lý Hòa hời lạnh, Thẩm Đạo Như nói, đương nhiên là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tình thế trước mắt cũng không sáng tỏ. Trước tiên ở Hương Cảng nghỉ ngơi một giai đoạn, chờ nội địa tin tức. Lý Hòa tức giận, ta trở về không có mau bệnh, nhưng là ta nếu là không quay về, cái kia tật xấu mới lớn, rất nhiều người còn tưởng rằng ta sợ nữa nha. Hắn làm nhà giàu nhất, liền ra đều không trở về, này lại gây nên hiệu quả gì? Có thể hay không cho người khác làm ra hỏng tấm gương? Sẽ có hay không có người học theo? Không được, ảnh hưởng này quá xấu. Lý tiên sinh, Phan Hữu Lâm sốt ruột. Tại hắn trong ấn tượng, Lý Hòa không phải như thế lỗ mãng người a. Làm sao thời khắc mấu chốt chính là không rõ ràng đâu. Đúng vậy a, Lý tiên sinh, lần này không thể coi thường. Quách Đông Vân đi theo khuyên nhủ, tại Hương Cảng là không còn gì tốt hơn. Đừng nói nữa, Lý Hòa tâm ý đã quyết, ta chẳng những muốn trở về, còn muốn gióng trống khua chiêng trở về. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải cần trở về. Ai bảo hắn là nội địa lớn nhất tư doanh chủ xí nghiệp, lớn nhất tân sinh giai cấp tư sản, đâu? Lý tiên sinh, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Vu Đức Hoa cũng không sợ, hắn là Hương Cảng giai cấp tư sản, cho dù là thật có sự tình gì, cũng là 97 sau đó. Có thể, Lý Hòa đồng ý, đối Quách Đông Vân nói, cùng Singapore phương diện chào hỏi, Tô Châu Vườn kỹ nghệ hợp tác hạng mục ta đồng ý, cái này. Quách Đông Vân sửng sốt, trước ngươi không phải nói không thích hợp sao? Lý Hòa cười nói, ta chính là muốn nói cho một ít người, càng là muốn chỉnh ta, ta liền muốn nhảy càng hoan. Đám người hai mặt nhìn nhau, đã Lý Hòa đã làm quyết định, bọn hắn thật không tốt phản đối nữa. Bọn hắn hiểu rất rõ Lý Hòa, một ít thời điểm là đặc biệt độc đoán. Lúc buổi tối, Hà Phương nhìn xem mặt ủ mày trao Lý Hòa nói, đã nghĩ kỹ trở về, cũng không cần không cao hứng. Có chuyện gì ta cùng ngươi cùng một chỗ khiêng, chỗ nào cần ngươi, không có chuyện gì. Lý Hòa từng thanh Hà Phương ngăn ở trong ngực. Ngoài miệng mặc dù nói không lo lắng, nhưng là trong lòng vẫn là hơi sợ hãi. Dù sao đời trước trong trí nhớ vết xe đổ quá nhiều. Hà Phương an ủi, ngươi lại chưa phạm pháp loạn kỷ cương, trên báo chí nói một chút lại có thể thế nào đúng không? Lý Hòa nói, sáng mai muốn đuổi máy bay, trước tiên ngủ đi, thương lượng với ngươi chuyện gì? Hà Phương chắp chắp đã nằm xuống Lý Hòa, vẫn là hai ta trở về đi, hai tử lưu tại nơi này đi, có lão nhân nhìn xem, ta cũng yên tâm. Ngốc hả? Lý Hòa sờ sờ nàng đầu, làm cùng sinh ly tử biệt đúng vậy, nhớ kỹ, lão công ngươi ta là châu Á nhà giàu nhất. Không có mấy người dám đụng đến ta. Lòng dạ vừa lên đến, hắn lá gan đột nhiên liền lớn. Hắn không chỉ là Trung Quốc nhà giàu nhất, hắn vẫn là châu Á nhà giàu nhất. Nếu như hắn nguyện ý, một khi cuộc cải của hắn công bố ra, hắn sẽ còn trở thành cả thế gian đều chú ý thế giới nhà giàu nhất. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.